Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, vĩnh viễn không bao giờ thấp đầu. Hỏa Nha bay lượn trên bầu trời, ánh mắt nhạy cảm vì Tần Nhiên lựa chọn lấy tốt nhất tiến lên đường. Tránh đi Thảo Nguyên Vương giả, cùng vị kia Xin Linh bá tước sớm gặp mặt. Tần Nhiên rất rõ ràng theo đặc thù lục địa sự kiện con nối dõi chi chiến xuất hiện, hết thảy tranh chấp đã từ Lôi Đình Yếu Tác, Lirideli chuyển rời đến, Lang, con trai cùng, Long, con trai ở giữa. Cái trước thắng lợi lời nói, hết thảy đều sẽ trở nên không thể vãn hồi, bất luận là đối Warren dân bản địa tới nói, vẫn là đối Tần Nhiên tới nói đều là một tràng tai nạn. Cho nên, Tần Nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp để cái sau đạt được thắng lợi. Chỉ là, khi hắn thông qua Hỏa Nha tầm mắt nhìn thấy Xin Linh bá tước chỗ doanh địa lúc, đáy lòng vẫn không khỏi nổi lên một tia kỳ quái. Tầm mắt bên trong doanh địa, không lớn, nhiều nhất cho chính là 30-50 người bộ dáng, hoàn toàn cùng cái gọi là trợ giúp treo không mắc câu. Đương nhiên, liên lụy đến vị kia Thảo Nguyên Vương giả, lại nhiều người bình thường cũng là không chỗ hữu dụng, chỉ là, thân ở yếu thế, có một ngày rưỡi thời gian, lại không có bất kỳ cái gì, bố cục, lại là Tần Nhiên chỗ không thể nào hiểu được. Mượn nhờ Hỏa Nha tầm mắt, Tần Nhiên có thể xác định, chung quanh không có phục binh, cũng không có bất kỳ cái gì thần bí lực lượng dấu hiệu. Bất quá, cũng không phải là không có chút nào thu hoạch tại doanh địa trung gian. Tần Nhiên thấy được, bị một khối cây đay vải đang đắp to lớn hình hộp chữ nhật. Chẳng lẽ là bí mật gì vũ khí? Tần Nhiên suy đoán, đối với đã từng xuất hiện hoành hành chiến trường cường giả gia tộc, Tần Nhiên xưa nay không dám khinh thường, dù là gia tộc này có vẻ hơi cô đơn, đệ nhất không bằng đệ nhất cũng giống như vậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Tần Nhiên luôn luôn cho rằng là chí lý danh ngôn. Tại khoảng cách tòa này Xin Linh bá tước chỗ doanh địa ước chừng còn có 100 mét thời điểm. Tần Nhiên từ bóng tối chung đi ra, hắn nhìn lấy đứng ở doanh địa trước một đội 4 người thủ vệ. Trực tiếp báo ra tên của mình, chư vị, ta không có ác ý, ta là 2567, ta hy vọng nhìn thấy Xin Linh bá tước. Tần Nhiên cao giọng nói ra, 2567 cái tên này. Theo Jenny, Dêm tử vong cùng một mình vượt quan, cùng ngăn cản người trong Thảo Nguyên Nam Hạ chờ sự tích. Đã kinh biến đến mức rất có thanh danh, chỉ ít, trước mắt thủ vệ nghe nói qua, tại hướng về Tần Nhiên thi lễ một cái về sau, thủ vệ nhanh chóng rời đi, sau đó, nhanh chóng trở về, bá tước đại nhân tại trong doanh địa đợi ngài. Thủ vệ nói như vậy nói, nhưng Tần Nhiên lại nhạy cảm phát hiện. Đối phương ngữ khí có chút không đúng, thần sắc cũng là như thế, dù là cực lực che giấu, nhưng Tần Nhiên vẫn như cũ thấy được một tia bi thiết. Một cỗ cảm giác không ổn từ Tần Nhiên đáy lòng dâng lên. Tim của hắn trung bỗng nhiên xuất hiện một cái suy đoán. Tăng nhanh bước chân, Tần Nhiên đi vào doanh địa, căn bản không cần người khác dẫn đường, Tần Nhiên liền rất nhẹ nhàng thấy được vị kia Xin Linh bá tước. Tuổi trẻ, tuấn mỹ dung mạo, thẳng tắp thân thể, đứng tại doanh địa trung tựa như một cây tiêu thương, màu bạc khôi giáp, tinh áo choàng, trường kiếm bên hông, thì làm cho đối phương tuấn mỹ trung mang theo rõ ràng anh tuấn uy vũ chi khí. Cùng Mary không khác nhau chút nào mái tóc dài vàng óng. Áo choàng mà xuống, hai con ngươi bên trong có lấy so Mary càng thành thục hơn cơ trí cảm giác. Dứt bỏ tính những lời khác, người trước mắt, cùng Mary có 3-4 phần tương tự. Đương nhiên, là sau khi lớn lên, không có tàn nhang Mary, gặp qua Xin Linh bá tước, Tần Nhiên tay trái phủ, ngược, đi cái không quá đánh dấu kỵ sĩ lễ. Sau đó, liền chuẩn bị nói ra bản thân ý đồ đến. Sự tình khẩn cấp, Tần Nhiên không có ý định vòng vo. Vòng vo cũng không phải Tần Nhiên tính cách. Nhưng còn không có chờ Tần Nhiên mở miệng, vị kia Xin Linh bá tước liền mỉm cười há mồm ni, ngươi hy vọng cùng ta sóng vai mà chiến. Đối phương hỏi, ừ mani Tần Nhiên không do dự một điểm đầu. đơn độc vị kia Thảo Nguyên Vương giả, cùng nắm giữ một cái cường đại trợ lực hạ đối mặt với đối phương. Nên lựa chọn cái nào? Tần Nhiên tự nhiên là biết đến. Trước đó vị kia Thảo Nguyên Vương giả, thoáng triển lộ một ít thực lực, liền đã để Tần Nhiên minh bạch, thực lực của đối phương có lẽ không bằng lớn triều, nhưng nếu như xảy ra chiến đấu, phần thắng vẫn như cũ là chia 5 năm mà ni Tần Nhiên cũng không ngại tăng lớn mình phần thắng. Cảm ơn ngài đến, có thể đối mặt nguy hiểm, lại dũng cảm tiến tới ngài. Không có thẹn đối với ngài danh tiếng, Xi Linh bá tước duy trì nụ cười. Thần sắc bên trong có lấy không che giấu chút nào tán thưởng. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ cự tuyệt Tần Nhiên, nhưng, đây là ta chiến đấu. Xin thứ cho ta không cách nào làm cho ngài tham dự nó chung. Ta đối cái này chiến đấu kỳ chờ quá lâu. Rồng cùng sói con nối dõi chung. Người thắng lợi chỉ có một cái. Xi Linh bá tước lời nói đột nhiên trở nên nghiêm túc. Có một chủng chém đinh chặt sắt ý vị. Sau đó, vị này tuổi trẻ bá tước khoát tay. Bắt lấy bên cạnh bao trùm lấy cây đay vải. Dùng lực kéo một cái. Xoạt. Vải vóc vạch phá không khí tiếng vang chung, Tần Nhiên thấy được vẫn giấu kín tại cây đay bày ra đồ vật. Mà khi nhìn đến cái này đồ vật thời điểm, Tần Nhiên đáy lòng trầm xuống. Quan tài, nhất tôn thạch đầu chế thành quan tài, chưa từng có tại phức tạp trang trí. Chỉ có trên nắp quan tài Xi Linh tộc huy, phi long chi trương, mở ra hai cánh, ngửa thiên gào thét cự long, cho dù là thạch đầu điêu khắc. Cũng y nguyên có thuộc về cự long tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Liền như là, Tần Nhiên trước mắt tuổi trẻ bá tước, một ngày rưỡi thời gian, đối phương không có lãng phí, đối phương để tuyệt đại bộ phận tùy tùng, binh lính rút lui, sau đó, chuẩn bị tôn này thạch quan, mà làm đối thủ Thảo Nguyên Vương giả tĩnh tĩnh chờ đợi. Khi Xi Linh bá tước hoàn toàn sau khi chuẩn bị xong, rồi mới từ đại doanh xuất phát. Đến đây, phó ước mà chiến, giữa lẫn nhau có thăm dò, nhưng càng nhiều hơn là ăn ý, trong đó chỗ rất nhỏ, đủ để cho bất luận kẻ nào tìm tòi nghiên cứu, cảm thán, trên thực tế, nếu như là từ một ít sách vở bên trên nhìn thấy trường hợp như vậy, Tần Nhiên nhất định sẽ cảm thán song phương quyết tâm, khí độ, nhưng làm hắn thân ở nó chung lúc, ngươi có phải bị bệnh hay không? Biết rõ đối thủ là một cái sau ngươi tồn tại cường đại. Còn phối hợp lấy đối phương tới, ngươi là tại thuyết minh muốn chết hai chữ viết như thế nào sao? Tần Nhiên cơ hồ là dưới đáy lòng gầm thét, Tần Nhiên rất muốn chất vấn trước mắt Xi Linh bá tước, nhưng hắn lại biết cái gì cũng hỏi không ra đến. Đối phương bên cạnh thạch quan đúng vậy đáp án, một cái ngay cả mệnh đều không thèm đếm xỉa người. Nếu như không muốn nói cho ngươi cái gì, vậy ngươi thật là cái gì đều hỏi không đến. Hô, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình của mình, gia tộc vinh dự liền trọng yếu như vậy. Hắn hỏi, chỉ là thăm dò, không có trông cậy vào đối phương trả lời, nhưng vượt quá Tần Nhiên dự liệu là, Xi Linh bá tước lại trả lời, so mệnh quan trọng hơn, từ ta xuất sinh bắt đầu. Ta liền biết mình có một cái số mệnh như vậy đối thủ. Ta bị giáo dục, đều là để cho ta minh bạch nên như thế nào chiến thắng đối thủ này. Đáng tiếc, rồng hậu duệ, huyết mạch theo sinh sôi mà mỏng manh. Ta cha, tổ phụ của ta ngay cả tổ tiên đại nhân một thành đều không đạt được. Tương phản chính là, đối thủ của ta lại càng phát cường đại. Nó có phi nhiêu thảo nguyên. Có thể khỏe mạnh lấy thân thể của mình, ma luyện cùng với chính mình nanh vuốt, mà ta, có chỉ là sách vở chung tổ tiên cường đại cùng quang huy. Ta không có kế thừa tổ tiên cường đại, nhưng ta kế thừa tổ tiên hào quang, lòng chi con nối dõi, vĩnh viễn không bao giờ thấp đầu. Ông, sau cùng lời nói, phảng phất là đến từ tuổi trẻ bá tước sâu trong linh hồn hò hét. Một trận rất nhỏ cảm giác áp bách xuất hiện tại Tần Nhiên trên thân. Tại Tần Nhiên tai trung, hắn, nghe được long ngâm mà ni cao vút, thẳng lên cửu tiêu long ngâm mà ni tại Tần Nhiên mắt trung. Hắn, thấy được long ảnh, hư huyễn, huyền như nước bên trong bọt nước, tựa hồ, gió thổi qua liền nên tàn, nhưng lại quật cường ngưng tụ tại doanh trên không trung, nhìn lấy trên đường chân trời hiển lộ ra thân ảnh đối thủ. Giống như thực chất, gần như sống tới cự lang. Hết chương.